4.3.10.6. Phương pháp nghe. Một số cơ quan nội tạng khi hoạt động sẽ phát ra các âm thanh. Âm thanh đó có thể nghe thấy được và thông qua chúng có thể đánh giá về trạng thái chức năng và bệnh lý của cơ quan đó. Trong kiểm tra y học, phương pháp nghe chủ yếu được sử dụng để nghe tim, phổi, dạ dày, ruột, vân vân. Các phương pháp kiểm tra lâm sàng nêu trên đòi hỏi người sử dụng phải có kỹ năng nhất định. Vì vậy, thường do các bác sĩ đảm nhiệm. Ngoài các phương pháp lâm sàng, trong kiểm tra y học, thể dục thể thao còn sử dụng rất rộng rãi các phương pháp kiểm tra bằng dụng cụ, máy móc. Các phương pháp đó được gọi chung là cận lâm sàng. Trong y học thể thao, có thể chia nhóm phương pháp này thành nhóm phương pháp nhân trắc và phương pháp kiểm tra chức năng. Thực tế, phương pháp kiểm tra y sinh học được tiến hành không chỉ đơn thuần trong trạng thái tỉnh, không vận động, mà còn kiểm tra ở trạng thái đang vận động, nhằm đánh giá khả năng thích ứng của cơ thể nói chung và từng hệ cơ quan trong cơ thể nói riêng đối với sự tác động của lượng vận động. 4.3.10.7 Phương pháp nhân trắc học là phương pháp sử dụng các dụng cụ đo trên thân người để đo đạc các thông số cần thiết trên cơ thể. Phương pháp này cho phép thu nhận những thông số hình thể một cách khách quan và là phương pháp bổ sung cho hình thức quan sát trong kiểm tra mức độ phát triển thể hình. Khi tiến hành đo đạc các chỉ tiêu về hình thái cơ thể của vận động viên được sử dụng theo phương pháp đo lường đánh giá hình thái cơ thể của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Minh trong cuốn Đo lường thể thao. Chiều cao đứng, cm, là khoảng cách theo phương thẳng đứng từ mặt sàn để đứng đến đỉnh đầu, được đo bằng thước đo chiều cao. Đối tượng đo phải ở tư thế đứng nghiêm, duỗi hết các khớp ở chân và thân trên, mắt nhìn thẳng. Đầu ở tư thế sao cho ống tay ngoài và đuôi mắt nằm trên đường thẳng ngang của thước chạm đỉnh đầu đối tượng đo và đọc kết quả. Chiều cao ngồi, cm, như khi đo chiều cao đứng, chỉ khác là điểm không của thước đặt trên mặt ghế có đối tượng đo ngồi. Mặt ghế cũng phải phẳng, song song với mặt đất, đủ rộng để đối tượng ngồi sâu vào trong và đủ cao. Để chân đối tượng đo không chống trên đất. Cân nặng, kg. Người được đo ở tư thế đứng nghiêm trên cân điện tử. Khi chỉ số trên mặt cân nhấp nháy và đứng yên tại thời điểm mà số trọng lượng cân đang tải, chỉ số đó chính là trọng lượng cơ thể tính bằng kg. Chiều dài sải tay, cm, là đo khoảng cách giữa hai đầu ngón tay giữa, ngón số 3, khi tay dang ngang song song với mặt đất và duỗi thẳng hết các khớp. Thông thường, khi đó cho đối tượng đứng cạnh tường, để tay vuông góc với tường và chạm đầu ngón giữa của một tay vào tường. Chống một đầu thước cạnh điểm chạm của tay, đưa nhánh ngang của thước tới chạm vào đầu ngón 3 của tay kia và đọc kết quả. Chiều dài tay, cm, là khoảng cách từ mõm cùng vai đến đầu ngón tay 3 khi duỗi thẳng, khi đối tượng đo đứng nghiêm và duỗi thẳng tay. Chiều dài cánh tay, cm, là khoảng cách từ mõm cùng vai đến khe khớp khuỷu tay. Chiều dài cẳng tay, cm, là khoảng cách từ khe khớp khuỷu đến điểm tận cùng của xương quay. Dài bàn tay, cm, là khoảng cách từ ngấn cổ tay đến đầu ngón tay thứ ba, khi bàn tay duỗi thẳng và để ngửa trên bàn. Rộng bàn tay, cm, là khoảng cách từ khe ngoài của giữa bàn tay với ngón thứ năm tới khe ngoài khớp giữa bàn tay với ngón thứ hai. Diện tích bàn tay, cm vuông, là tích số của dài bàn tay và rộng bàn tay. Vòng cánh tay co, cm, là chu vi cánh tay được đo khi tay đưa thẳng về trước, cánh tay song song với mặt đất, bàn tay nắm chặt và gập ép cẳng tay về phía cánh tay. Đo ở chỗ phình lên to nhất và cắt vuông góc với trục dọc của cánh tay. Vòng cánh tay duỗi, cm, là chu vi cánh tay được đo khi tay đưa thẳng theo trục cơ thể. Vị trí đo ở chỗ khi co cánh tay và cắt vuông góc với trục dọc của cánh tay. Rộng vai, cm, là khoảng cách của hai mõm cùng vai khi hai vai để bình thường. Rộng ngực, cm, là khoảng cách hai bên phải trái của lồng ngực ở độ cao ngang với mũi ức. Dày ngực, cm, là khoảng cách trước sau của lồng ngực ở độ cao ngang với mũi ức. Vòng ngực trung bình, cm, là chu vi lồng ngực được đo ở trạng thái bình thường. Thước đo đi ngang qua hai núm vú với nam, đi ngang qua ngấn trên tuyến vú đối với nữ. Để kết quả chính xác, có độ tin cậy hơn, ta đo chu vi lồng ngực khi hít vào hết sức và thở ra hết sức, rồi tính trung bình cộng. Rộng hông, cm, là khoảng cách giữa hai mấu chuyển lớn. Rộng chậu, là khoảng cách giữa hai gai chậu trước trên. Nếp mỡ dưới da, cm, nếp nằm dọc, nằm ở dưới rốn 1cm và lệch sang bên khoảng 3-5cm. Chiều dài chân, cm. Để có chiều dài chân, có thể lấy chiều cao đứng trừ đi chiều cao ngồi, hoặc lấy chiều dài chân B, và cũng có khi người ta lấy độ cao của bờ trên khớp mu. Chống thức vuông góc với mặt bàn, xác định bờ trên khớp mu, đưa tay từ trên xuống, khi gặp bờ xương thì đó chính là bờ trên khớp mu. Đưa đầu nhọn của thanh ngang thước tới đó và đọc kết quả. Chiều dài chân H, A, B, C, cm. Dài chân H, cm, là khoảng cách từ sàn đứng đến mào chậu. Đối tượng đo ở tư thế đứng nghiêm. Chống thước vuông góc với mặt sàn, xác định chỗ cao nhất của xương chậu. Đưa đầu nhọn của thanh thước tới đó và đọc kết quả. Dài chân A, cm, là khoảng cách từ sàn đứng đến gai chậu trước trên. Đối tượng đo ở tư thế đứng nghiêm. Chống thước vuông góc với mặt sàn, xác định gai chậu trước trên cùng bên. Đưa đầu nhọn của thanh ngang thước tới đó và đọc kết quả. Dài chân B, cm, là khoảng cách từ sàn đứng đến mấu chuyển lớn. Đối tượng đo ở tư thế đứng nghiêm, chống thước vuông góc với mặt sàn, xác định mấu chuyển lớn cùng bên. Đưa đầu nhọn của thanh ngang thước tới đó và đọc kết quả. Nhiều khi người ta lấy đây là chiều dài của chân. Dài chân C, cm, là khoảng cách từ sàn đứng đến ngấn mông. Đối tượng đo ở tư thế đứng nghiêm, chống thước vuông góc với mặt sàn, xác định ngấn mông cùng bên. Đưa đầu nhọn của thanh ngang thước tới đó và đọc kết quả. Nhiều khi người ta lấy đây là chiều dài của chân. Các chỉ số trên tăng nhanh ở nam giới từ 12 đến 15 tuổi, ở nữ giới từ 11 đến 13 tuổi. Người ta có thể xem xét 4 chiều dài trên để xác định hình dáng của chậu hông. Nếu gọi điểm mào chậu là H, điểm gai chậu trước trên là A, điểm mấu chuyển lớn là B và điểm ở ngấn mông là C, thì cần tuyển các đối tượng có là BH bằng BA bằng BC. Nếu BH lớn, tức là hông có hình lưỡi cày, không thuận lợi trong vận động do việc nâng đùi rất khó khăn. Tỷ lệ dài chân A chia cao đứng bằng 55% là trung bình, 56% là chân thuộc loại tương đối dài, 57% là loại chân dài rõ rệt. Giá trị lý tưởng của các chỉ số trên như sau. Dài chân A chia cho dài chân H nhân 100 bằng 95%. Dài chân B chia cho dài chân H nhân 100 bằng 90%. Dài chân C chia cho dài chân H nhân 100 bằng 80%. Vòng đùi cm người được đo đứng thẳng, vòng đùi được đo ngay ở ngấn mông. Vòng cẳng chân, cm. Đối tượng được đo đứng thẳng đều trên hai chân, trọng lượng cơ thể dồn lên hai chân. Đo ở ngay ở bụng, cẳng chân điểm to nhất của cẳng chân. Vòng cổ chân, cm. Là chu vi chỗ nhỏ nhất của cổ chân. Cổ chân càng nhỏ, thuận tiện cho việc di chuyển càng nhanh. Dài cẳng chân, A, cm. Là độ cao từ sàn đứng đến khe khớp gối khi cẳng chân đứng thẳng gối với mặt sàn. Người được đo ngồi trên ghế, đặt cẳng chân cần đo lên đùi của chân kia. Chỉ số phản ánh tỷ lệ đùi và cẳng chân. Dài chân B trừ cho dài cẳng chân A nhân 100. Tất cả chia cho dài cẳng chân A. Trong tuyển chọn vận động viên, người ta chú ý tới chỉ số trên vì nó phản ánh tỷ lệ đùi và cẳng chân. Các môn thể thao lấy hoạt động chân là chính càng quan trọng. Trong thực tiễn vận động đã chứng minh, khi cẳng chân cộng với cao gót chân lớn hơn đùi, rất có lợi khi vận động. Các vận động viên nói chung đều có xu hướng trên. Dài bàn chân, cm, là khoảng cách từ sau gót chân đến điểm xa nhất của các ngón chân, ngón thứ hai. Rộng bàn chân, cm, là khoảng cách từ khe ngoài của khớp bàn chân với ngón 1 đến khe ngoài khớp bàn chân với ngón 5. Chỉ số thủy đồng học. Rộng vai cộng rộng chậu nhân 100%, tất cả chia cho chiều cao nhân 2. Chỉ số thể hình. Rộng vai trừ rộng chậu nhân chiều cao, tất cả chia cho rộng chậu. Dài gân asin, cm, là độ cao từ sàn đứng đến tiếp điểm giữa gân asin và cơ sinh đôi. Trong trường hợp khó xác định tiếp điểm đó, cần yêu cầu đối tượng được đo đứng thẳng kiển gót, đánh dấu điểm đó cho đối tượng trở lại đứng tư thế bình thường và đo khoảng cách từ mặt sàn đứng đến điểm đã đánh dấu. Chỉ số gân asin bằng dài gân asin chia cho dài cẳng chân A nhân 100%. Chỉ số này vừa phản ánh tỷ lệ phần trăm gân asin so với cẳng chân, lại có thể gián tiếp phản ánh sức mạnh cơ sinh đôi kéo về phía sau. Độ lớn của chỉ số trên tỷ lệ thuận với độ dài của gân asin. Chỉ số càng lớn chứng tỏ gân asin càng dài, rất cần cho sức mạnh dậm nhảy, đạp sau và đề phòng chấn thương. Cao vòm bàn chân, cm, là độ cao từ mặt sàn đứng đến chỗ cao nhất của mu bàn chân. Ta có thể đo độ cao này bằng thước thẳng có nhánh ngang. Chỉ số vòm bàn chân bằng cao vòm bàn chân chia cho dài chân nhân 100%. Chỉ số vòm bàn chân càng nhỏ thì bàn chân càng bẹt. Bàn chân bẹt không có lợi khi dùng sức bật bàn chân. Nếp mỡ dưới da, cm. Đo nếp mỡ dưới da tại các vị trí tam đầu cánh tay, hốc vai, hông, bụng, cẳng chân. Đơn vị tính là mm. Sau khi đo các nếp mỡ dưới da, tính phát phần trăm lên body weight, trọng lượng không mỡ, vào trang www.lenner.shopware.com online body fat calculator for men and women. Nhập tuổi, cân nặng kg, nhập giá trị đo được của các nếp mỡ dưới da tương ứng, nhấp chữ calculate sẽ hiển thị kết quả cần tính. Chỉ số BMI là chỉ số phản ánh mối liên hệ giữa cân nặng và chiều cao. Chỉ số khối cơ thể thường được biết đến với chữ viết tắt BMI theo tên tiếng Anh Body Mass Index, được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số này có thể giúp xác định một người bị bệnh béo phì hay bị bệnh suy dinh dưỡng. Chỉ số BMI được tính theo công thức sau. BMI bằng V kép chia h bình phương. Trong đó, v kép là khối lượng của một người tính bằng kg, h là chiều cao của người đó tính bằng mét. Phân loại: người lớn hơn 20 tuổi. Phân loại kiểu 1: BMI nhỏ hơn 18, người gầy. BMI bằng từ 18 đến 24,9, người bình thường. BMI bằng 25 đến 29,9, người béo phì độ 1. BMI bằng 30 đến 34,9, người béo phì độ 2. BMI lớn hơn 35, người béo phì độ 3. Phân loại kiểu 2: nam, BMI nhỏ hơn 20, người dưới cân. BMI lớn hơn bằng 20, nhỏ hơn 25, người bình thường. BMI lớn hơn hoặc bằng 25, nhỏ hơn 30, người quá cân. BMI lớn hơn 30, người béo phì. Nữ: BMI nhỏ hơn 18, người dưới cân. BMI lớn hơn hoặc bằng 18, nhỏ hơn 23, người bình thường. BMI lớn hơn hoặc bằng 23, nhỏ hơn 30, người quá cân. BMI lớn hơn 30, người béo phì. Trẻ em từ 2 đến 20 tuổi. Dựa vào thống kê theo nhóm tuổi và giới tính. 1. Hiếu cân. Nếu chỉ số BMI nằm trong vùng giá trị nhỏ hơn bách phân vị thứ 5. 2. Sức khỏe dinh dưỡng tốt. Nếu chỉ số BMI nằm trong khoảng bách phân vị thứ 5 đến 85. 3. Nguy cơ béo phì. Nếu chỉ số BMI nằm trong khoảng bách phân vị 85 đến 95. 4. Béo phì. Nếu chỉ số BMI nằm trong vùng lớn hơn bách phân vị 95. Dựa vào thống kê toán học, người ta có thể tính vị trí percental của giá trị BMI tương ứng tuổi và giới tính. Nguyên nhân của béo phì hiện nay có rất nhiều. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức sai lầm về ăn uống. A. Phương pháp dự báo chiều cao của trẻ. Phương pháp dự báo chiều cao dựa vào chiều cao bố mẹ, từ phương pháp và công thức tính của Walker, người Trung Quốc đã chỉnh lý cho phù hợp với nòi giống của mình và có cách dự báo chiều cao như sau. Chiều cao tối đa của con trai: 59,699 cộng 0,419 nhân chiều cao bố cộng 0,265 nhân chiều cao của mẹ. Chiều cao tối đa của con gái: 43,089 cộng mở ngoặc 0,306 nhân chiều cao bố cộng 0,431 nhân chiều cao của mẹ. Với công thức trên, cho thấy chiều cao của con trai phụ thuộc vào chiều cao của người bố nhiều hơn. Trong khi đó, chiều cao của con gái lại phụ thuộc nhiều vào chiều cao của người mẹ nhiều hơn. Phương pháp dự báo chiều cao theo công thức Hamosel-Karkus-V. Chiều cao con trai bằng chiều cao cha cộng chiều cao mẹ nhân 1,08 tất cả chia cho 2. Chiều cao con gái bằng chiều cao cha nhân 0,923 cộng chiều cao mẹ tất cả chia cho 2. B. Cách tính và đánh giá các chỉ số nhân trắc. Các chỉ số thường sử dụng trong đánh giá: chỉ số Broca-Rousset là chỉ số phản ánh mối liên hệ giữa trọng lượng B và chiều cao H đo bằng cm. B bằng H trừ 100 kg khi H trong khoảng 155 đến 165 cm. B bằng H trừ 105 kg khi H trong khoảng 166 đến 175 cm. B bằng H trừ 110 kg khi H trong khoảng lớn hơn 176 cm. Chỉ số BitNet là chỉ số đánh giá mối tương quan giữa chiều cao với cân nặng và chu vi vòng ngực, được tính theo công thức sau. PI bằng H trừ B cộng V. Trong đó, PI chỉ số BitNet, H chiều cao, V vòng ngực trung bình tính bằng cm và P cân nặng. Kết quả được đánh giá như sau. Rất tốt, PI nhỏ hơn 10. Tốt, PI bằng 10-20. Trung bình, PI bằng 20-25. Yếu, PI bằng 25-35. Rất yếu, PI lớn hơn 35. Chỉ số QVC. Đây cũng là chỉ số đánh giá tỷ lệ giữa chiều cao với bề ngang của cơ thể, được tính theo công thức sau. Q bằng H cm trừ vòng ngực hít vào hết sức cộng vòng đùi phải cộng vòng cánh tay co. Kết quả được đánh giá như sau. Rất tốt. Q nhỏ hơn trừ 4-1.9. Tốt. Q nhỏ hơn trừ 2-7.9. Trung bình. Q bằng 8-14. Yếu. Q bằng 14-20. Rất yếu. Q lớn hơn 20. Chỉ số Aris-Man. Đây là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa chu vi vòng ngực với chiều cao, được tính theo công thức. A bằng chu vi vòng ngực trung bình trừ 1/2 cao. Kết quả được đánh giá là trung bình nếu A bằng 5 đối với nam, với nữ A bằng 3. 4.3.10.8 kiểm tra chức năng hệ tim mạch. Tần số mạch, lần trên phút. Phương pháp đo tần số mạch đập, nhịp tim. Dùng ngón trỏ và ngón giữa bắt mạch tại một trong các vị trí sau. Động mạch cổ tay trái, trên nền xương quay. Động mạch cổ, vị trí mõm tim ngực trái đo bằng ống nghe. Nhịp tim cơ sở, đếm 15 giây nhân 4. Đo sáng sớm vừa tỉnh dậy, chưa xuống giường, gọi là mạch cơ sở. Nó phản ánh mức độ trao đổi chất cơ sở. Nhịp tim yên tĩnh, đếm 15 giây nhân 4. Nhịp tim đo trước vận động. Khi đo, phải để vận động viên ngồi yên tĩnh 10 phút trước khi đo. Nhịp tim nghỉ trong vận động, đếm 15 giây nhân 4. Huyết áp tối đa, tối thiểu. Huyết áp là áp lực của máu tuần hoàn trong động mạch, tạo ra áp lực ép lên bên trong thành mạch. Huyết áp là chỉ tiêu đặc trưng và nhạy cảm, phản ánh chức năng của hệ thống tim mạch. Sự biến đổi của huyết áp có quan hệ mật thiết với lưu lượng tâm thu, tần số nhịp tim, trợ lực ngoại vi, tính đàn hồi của các động mạch lớn, độ nhớt của máu. Huyết áp gồm hai phần. Huyết áp tâm thu, thường gọi là huyết áp tối đa, tương ứng với sự xuất hiện âm thanh đầu tiên của chuỗi âm thanh liên tục nghe thấy trong ống nghe. Khi ta xả khí trong túi áp lực của thiết bị đo huyết áp đến một mức nào đó. Huyết áp tâm trương, còn gọi là huyết áp tối thiểu, tương ứng với sự biến mất của âm thanh trong ống nghe. Huyết áp tâm trương phản ánh tính đàn hồi của thành các động mạch lớn. Đơn vị đo lường của huyết áp là mm thủy ngân. Ký hiệu MMHG. Giá trị bình thường của huyết áp ở tuổi thanh niên khỏe mạnh là 130/60 mm thủy ngân. Ở trạng thái yên tĩnh, huyết áp vận động viên không khác người bình thường. Không có biểu hiện trình độ tập luyện cao thì huyết áp yên tĩnh của vận động viên sẽ thấp hơn người bình thường như mạch cơ sở. Công năng tim HV. Đây là bài test hoạt động định lượng, là test kiểm tra y học rất có giá trị, cho ta lượng thông tin về trình độ thể lực của vận động viên. Chỉ số này còn được sử dụng trong tuyển chọn vận động viên các môn thể thao. Trong và ngay sau khi thực hiện một lượng vận động định lượng. Vận động viên nào có trình độ thể lực tốt hơn thì nhịp tim tăng chậm hơn và khả năng hồi phục nhanh hơn. Sau 1 đến 2 phút, nhịp tim nhanh chóng trở lại sát với nhịp tim lúc yên tĩnh. Phương pháp tính toán và đánh giá kết quả. Chỉ số công năng tim được tính theo công thức sau: HV kép bằng F1 cộng F2 cộng F3 trừ 200 tất cả chia cho 10. Trong đó, HV kép Heart Walk là chỉ số công năng tim. F1 là mạch đập trước vận động trong 1 phút. F1 bằng B1 nhân 4. F2 là mạch đập ngay sau vận động 1 phút. F2 bằng B2 nhân 4. F3 là mạch đập ngay sau vận động 2 phút. F3 bằng B3 nhân 4. Đánh giá theo phân loại của Ruffer. Chỉ số HV kép nhỏ hơn 1, rất tốt. Từ 1 đến 5, tốt. Từ 6 đến 10, trung bình. Từ 11 đến 15, kém. Lớn hơn 15, rất kém. Dung tích sống, lít. Kiểm tra dung tích sống. VC, Vital Capacity, nhằm đánh giá khả năng cung cấp oxy của bộ máy hô hấp. Dung tích sống của mỗi người phụ thuộc vào dung tích phổi, khả năng giãn nở của phổi khi hít vào, thở ra và cả sức mạnh của các cơ hô hấp. Mặt khác, dung tích phổi còn liên quan đến thể hình của từng người như chiều cao, cân nặng và diện tích da cơ thể. Hệ số di truyền của dung tích sống dao động trong một khoảng khá rộng từ 0.48 đến 0.93. Do vậy, dung tích sống được phát triển dưới tác động của tập luyện, thể dục thể thao, và nó là chỉ số quan trọng để đánh giá trình độ thể lực và có giá trị trong tuyển chọn vận động viên các môn thể thao. Bảng 4.11, dung tích sống trung bình của người Việt Nam từ 6 đến 51 tuổi. Từ 6 đến 7 tuổi, nam 1.3 lít, nữ 1.2 lít. Từ 8 đến 9 tuổi, nam 1.6 lít, nữ 1.4 lít. Từ 10 đến 11 tuổi, nam 1.9 lít, nữ 1.7 lít. Từ 12 đến 13 tuổi, nam 2.2 lít, nữ 1.8 lít. Từ 14 đến 15 tuổi, nam 2.3 lít, nữ 1.8 lít. Từ 16 đến 17 tuổi, nam 2.9 lít, nữ 2.3 lít. Từ 18 đến 19 tuổi, nam 3.4 lít, nữ 2.5 lít. Từ 20 đến 25 tuổi, nam 3.5 lít, nữ 2.6 lít. Từ 26 đến 31 tuổi, nam 3.5 lít, nữ 2.5 lít. Từ 32 đến 35 tuổi, nam 3.4 lít, nữ 2.4 lít. Từ 36 đến 39 tuổi, nam 3.3 lít, nữ 2.4 lít. Từ 40 đến 41 tuổi, nam 3.1 lít, nữ 2.4 lít. Từ 42 đến 43 tuổi, nam 2 lít, nữ 2.2 lít. Từ 44 đến 45 tuổi, nam 2.8 lít, nữ 2.2 lít. Từ 46 đến 51 tuổi, nam 2.7 lít, nữ 2 lít. Chỉ số VO2 max đánh giá khả năng hấp thụ oxy tối đa. Là lượng oxy tối đa mà cơ thể có khả năng hấp thụ được trong thời gian 1 phút khi tuần hoàn. Hô hấp đạt hiệu suất tối ưu. Đây chính là ngưỡng tới hạn khả năng hấp thụ oxy của cơ thể. VO2 max là chỉ số có độ tin cậy cao trong đánh giá năng lực ưa khí và khả năng hoạt động thể lực tối đa của vận động viên, cũng như trình độ tập luyện của vận động viên. Chỉ số này có hệ số di truyền cao trên 80%, nên trong thực tiễn, thể thao thường sử dụng trong tuyển chọn vận động viên trẻ. VO2 max, chỉ số đặc trưng nhất cho hoạt động thể lực, phản ánh năng lực ưa khí, đồng thời là cơ sở cho sự hình thành và phát triển năng lực yếm khí. Giữa chỉ số VO2 max và thành tích thể thao ở những bài tập có chu kỳ, chạy, đi bộ thể thao, đua trượt tuyết, vân vân, có tương quan rất chặt. Phương pháp xác định chỉ số VO2 max gián tiếp dựa trên một số test, Sectoren, PVKFC 170, vân vân. Chạy con thoi, Sectoren test, nhằm đánh giá sức bền vận động viên. Thông qua test này, xác định giá trị VO2 max gián tiếp, khả năng hấp thụ oxy tối đa của cơ thể trong thời gian 1 phút với công suất của tuần hoàn và hô hấp đạt tới giá trị tối đa, là một chỉ số đánh giá sức bền hệ tim, phổi. Người thực nghiệm chạy theo nhịp đếm đã được quy ước trước. Thời gian chạy được rút ngắn dần dần với khoảng cách chạy cố định 20m. Tốc độ chạy tăng dần theo từng thang. Mỗi thang tốc độ duy trì trong thời gian 1 phút. Phút đầu tiên chạy chậm với tốc độ 8,5 km/h. Mỗi phút sau tốc độ tăng dần. Phút sau nhanh hơn phút trước 0,5 km/h. Để điều chỉnh tốc độ chạy theo đúng quy trình, cán bộ kiểm tra phải sử dụng hiệu lệnh bằng radio phát ra tiếng beep. Vì lý do này nên test thường được gọi là beep test. Quy trình thực hiện beep test như sau. Vận động viên đứng ở vị trí xuất phát sau đường biên thứ nhất đối diện với đường thứ hai. Bật radio đồng thời phát lệnh xuất phát. Vận động viên chạy từ đường biên thứ nhất sang đường thứ hai với tốc độ chậm. Đến đường biên thứ hai, chỉ khi nào vận động viên nghe tín hiệu beep mới được chạy quay lại đường biên thứ nhất và tiếp tục chạy theo kiểu con thoi, với điều kiện khi nào có tín hiệu beep mới chạy quay lại đường đối diện. Trường hợp vận động viên nghe tiếng beep nhưng chạy chưa tới đường biên thì phải tăng tốc chạy nhanh hơn để bắt kịp tiếng beep ở đường biên đối diện. Ngược lại, nếu chạy tới đường biên mà chưa nghe thấy tiếng beep thì phải chờ cho tới khi nghe tiếng beep mới tiếp tục chạy quay lại sang đường biên bên kia. Khi chạy phải theo thang tốc độ, mỗi thang kéo dài 1 phút, tốc độ tăng dần theo thang cường độ, 1 phút sau tiếng beep. Để gần nhau hơn, nên tốc độ chạy phải nhanh hơn. Kết thúc test khi vận động viên không thể duy trì tốc độ chạy theo tiếng beep. Cụ thể, trong hai đường chạy liên tiếp ở đoạn cuối, vận động viên chạy chậm hơn tiếng beep 2m. Từ kết quả này, ta có thể tra bảng để tìm giá trị VO2 max thông qua kết quả tính toán của Ram, Boston và Cộng sự năm 1988 bằng cách dựa vào số bậc thang tốc độ level và số lần chạy con thoi Rutledge ở thang tốc độ cuối cùng mà vận động viên chạy được, hoặc vào trang web www.tubensport.com, nhập level và Rutledge, sau đó nhấp chuột vào calculate để biết được giá trị VO2 max. Nhập cấp độ, ví dụ 8. Nhập mức độ, ví dụ 5. Nhấn vào chữ Predicted VO2 max score, calculate tính sẽ hiển thị giá trị VO2 max mililit trên kilogram trên phút. Ngoài ra, năm 1992, AdMID và Cộng sự còn công bố công thức tính VO2 max thông qua peptide bằng cách xác định tốc độ chạy trong 30 giây của bậc thang cuối. Công thức tính cụ thể là VO2 max bằng 31,025 cộng 3,238 nhân velocity trừ 3,248 nhân age cộng 0,1536 nhân age nhân velocity. Trong đó, velocity là tốc độ chạy của vận động viên trong 30 giây bậc thang cuối. Age là tuổi của vận động viên. Bài thử test PVKC-170 Physical Working Capacity. Mục đích đánh giá khả năng hoạt động thể lực của vận động viên ở thời điểm tần số tim đạt 170 lần trên phút, được gọi là test Sjöstrand năm 1947. Sau đó, test này được gọi là PVKC-170. Có thể tính được thể tích tiêu thụ oxy tối đa, VO2 max gián tiếp trên cơ sở kết quả test PVKC-170. Cách thực hiện: trên xe đạp lực kế, vận động viên đạp xe liên tục với tốc độ 50 vòng trên phút. Công suất vận động chia thành hai bậc N1 và N2. Mỗi bậc 3 phút. Công suất bậc 1 gọi là N1, tính theo trọng lượng cơ thể. Xem bảng công suất vận động bậc 1 dưới đây. Bảng 4.13. Bảng công suất vận động bậc 1 N1 cho vận động viên nhóm các môn thể thao theo cân nặng. V.L. Kalman. Lấy mạch đập ở cuối phút thứ 3 bằng cách theo dõi trên đồng hồ đếm mạch Bola hoặc dùng ống nghe đếm mạch đập ở mõm tim. Mạch đập ở cuối phút thứ 3 F1 là căn cứ để xác định công suất vận động ở bậc 2, ký hiệu là N2. Công suất N2 đặt theo bảng công suất vận động bậc 2 dưới đây. Bảng 4.11. Bảng công suất vận động bậc 2 N2 theo kết quả mạch ở cuối bậc 1. VL Kalman. Lấy mạch đập ở giây cuối phút thứ 6 bằng cách theo dõi trên đồng hồ đếm mạch Pola hoặc dùng ống nghe đếm mạch đập ở mõm tim. Mạch đập ở cuối phút thứ 6 là căn cứ để xác định F2. Cuối cùng, tháo dây Pola và cho vận động viên đạp xe thả lỏng với công suất trên xe đạp lực kế bằng 0. Tính toán và đánh giá kết quả. Tính kết quả để phân loại năng lực vận động tính theo công thức sau. Công thức tính PVKC tuyệt đối. PVKC-170 đơn vị là watt bằng N1 cộng N2 trừ N1 nhân 170 trừ F1 chia cho F2 trừ F1. Trong đó, N1 công suất vận động bậc 1, N2 công suất vận động bậc 2, F1 mạch đập ở cuối phút thứ 3, F2 mạch đập ở cuối phút thứ 6. Công thức tính PVKC-170 tương đối. PVKC-170 trên kg đơn vị watt trên kg bằng PVKC-170 chia cho trọng lượng cơ thể. Phân loại năng lực hoạt động thể lực cho vận động viên được đánh giá qua bảng sau. Bảng 4.14. Bảng phân loại năng lực hoạt động thể lực của vận động viên. Có thể tính VO2 max tuyệt đối bằng công thức Kalman. VO2 max bằng 1,7 nhân PVKC cộng 1240. Trong đó, VO2 max tính theo đơn vị mililít trên phút. PVKC-170 tính theo đơn vị PVKC tuyệt đối và được quy đổi từ đơn vị watt sang kg mét trên phút. 1 watt bằng 6,12 kg mét trên phút. Chú ý, nếu cần chuyển đổi sang VO2 max tương đối thì chia theo trọng lượng cơ thể của vận động viên. Step test Havard. Đánh giá quá trình hồi phục của tim mạch sau vận động trên lượng vận động chuẩn. Trang thiết bị: bục có chiều cao 45 cm, đồng hồ bấm dây, máy đếm nhịp. Cách tiến hành: lượng vận động ở dạng bước lên, bước xuống bục. Vận động viên thực hiện test cần bước lên xuống bục theo tần số 30 lần trong một phút, theo máy đếm nhịp phát ra tần số 120 nhịp trên một phút. Một lần gồm 4 chuyển động. và mỗi chuyển động đó tương đương với một nhịp của máy đếm nhịp. Nhịp 1, vận động viên bước chân phải lên bục. Nhịp 2, vận động viên bước tiếp chân trái lên bục. Nhịp 3, vận động viên bước chân phải xuống bục, chân lên trước. Nhịp 4, vận động viên bước chân trái xuống bục. Khi thực hiện, thân người ở tư thế thẳng và chân đứng trên bục thẳng. Sau khi kết thúc test, lấy mạch hồi phục cho vận động viên 3 lần, mỗi lần 30 giây, sau vận động 1 phút, 2 phút và 3 phút. Nói cách khác, trị số mạch tương ứng là P1, là từ 61 giây đến 90 giây. Trị số mạch P2 tương ứng từ giây thứ 121 đến 150 giây. Trị số mạch P3 tương ứng từ 181 giây đến 210 giây. Để có tần số mạch trong một phút, ta lấy kết quả của P1, P2 và P3 nhân cho 2. Ta được các giá trị tương ứng F1, F2 và F3. Chỉ số step test được tính theo công thức. HST bằng 30.000 chia cho F1 cộng F2 cộng F3. Biểu đánh giá đối với vận động viên 16 tuổi, chiều cao bục 45cm. Bichel and Taylor 1997. Kém đối với nam nhỏ hơn 55, đối với nữ nhỏ hơn 50. Yếu đối với nam từ 55 đến 64,9, nữ từ 50 đến 60,9. Trung bình đối với nam từ 65 đến 79,9, nữ từ 61 đến 75,9. Tốt đối với nam từ 80 đến 90, nữ từ 76 đến 86. Rất tốt đối với nam lớn hơn 90, đối với nữ lớn hơn 86. 4.3.11 Phương pháp kiểm tra tâm lý. Những phương pháp tâm lý được chia thành hai nhóm phương pháp lớn: nghiên cứu và thử nghiệm, còn gọi là test. Mục đích của các phương pháp nghiên cứu là thiết lập các yếu tố phát hiện ra các quy luật của các hiện tượng tâm lý để đánh giá các quá trình và tính chất của tư duy. Nghiên cứu tâm lý có thể được tiến hành dưới các hình thức từng người, cá nhân, nhiều người, tập thể, làm một lúc thông qua các thiết bị đo lường và các mẫu phiếu hỏi dạng enquête, vân vân. Tốc độ và độ chuẩn xác của các quá trình và chức năng cảm giác vận động là một thông số quan trọng về độ tin cậy đánh giá khả năng hoạt động thi đấu của vận động viên. Theo Intention, điều khiển hoạt động bao gồm 3 thành phần cơ bản: thu nhận thông tin, quá trình cảm giác, điều chỉnh thông tin và vạch ra sự tác động. Điều khiển, quá trình trí tuệ, tác động điều khiển tới cơ quan vận động, chức năng vận động. Test phân loại, loại hình thần kinh, biểu 808. 1. Cấu tạo biểu 808. Biểu có 14 loại dấu hiệu khác nhau. 8 loại tương tự nhau nhằm đánh giá khả năng phân biệt tinh vi, phức tạp của đối tượng. 6 loại khác nhau rõ rệt nhằm đánh giá khả năng phân biệt độ thô, đơn giản và tạo hiệu ứng kích thích mới. Các loại dấu hiệu đó được sắp xếp một cách ngẫu nhiên thành 50 hàng. Mỗi hàng có 40 dấu hiệu. Trên cơ sở đó, dấu hiệu ức chế điều kiện làm bộc lộ toàn bộ sức hoạt động phức tạp của vỏ não về ba mặt: cường độ, tính linh hoạt và tính cân bằng. Biểu này sử dụng cho đối tượng từ 6 tuổi trở lên. Có thể thực hiện với cá nhân hoặc theo nhóm. Mỗi lần thực hiện, nên tiến hành theo 3 cách thức khác nhau, với tổng thời gian là 25 phút. Mỗi cách là 5 phút. Thời gian nghỉ giữa 2 lần là 5 phút. Cách thức 1. Trong 8 dấu hiệu kiến lập sự phân hóa tinh vi, ức chế, ta quy định một dấu hiệu là dương tính, các dấu hiệu còn lại là âm tính. Đối tượng sẽ gạch chéo vào các dấu hiệu dương tính theo hàng ngang từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách thức 2. Quy định dấu hiệu đầu của mỗi hàng là dấu hiệu dương tính của hàng đó. Đối tượng phải gạch chéo vào những dấu hiệu dương tính đó theo hàng ngang. cũng theo hàng ngang từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cách thức 3. Lấy dấu hiệu thứ hai của hàng ngang thứ nhất làm dấu hiệu dương tính và quy định một trong 6 dấu hiệu đơn giản làm dấu hiệu điều kiện. Đối tượng phải gạch chéo vào dấu hiệu dương tính đã quy định. Những tín hiệu dương tính xuất hiện đầu tiên sau dấu hiệu điều kiện phải khoanh tròn lại. Những tín hiệu dương tính sau đó lại gạch chéo bình thường. Chuẩn bị và tiến hành thực nghiệm. Phát biểu chuẩn bút cho đối tượng và yêu cầu ghi họ, tên, tuổi, giới tính, môn chuyên sau. Người kiểm tra sử dụng đồng hồ bấm giây. Hướng dẫn cho đối tượng hiểu rõ yêu cầu từng cách thức thực hiện. Thực hiện từ trái sang phải. Dùng bút gạch chéo vào dấu hiệu dương tính theo quy định của từng cách thức. Chú ý, không gạch nhầm hoặc bỏ sót. Yêu cầu kiểm tra nhanh và chính xác. Hết thời gian quy định, đối tượng phải đánh dấu X vào nơi bút vừa được kiểm soát tới. Tùy mục đích thực nghiệm mà ta sử dụng cách thức nào. 3. Xử lý kết quả. Tính tổng dấu hiệu đã kiểm duyệt được. A. Tính phần trăm số dấu hiệu bỏ sót. O. Tính phần trăm số dấu hiệu gạch sai. X. Tính tổng số dấu hiệu gạch đúng. Cách tính điểm. Toàn điểm 100 điểm. Mỗi hàng làm hết 2 điểm. Mỗi dấu hiệu đã kiểm duyệt được 0,05 điểm, kể cả đúng và sai. Mỗi dấu hiệu bỏ sót bị trừ 0,5 điểm. Mỗi dấu hiệu gạch sai ở cách thức 1, 2 không bị trừ điểm. Cách thức 3. Những dấu hiệu ức chế điều kiện gạch sai bị trừ 0,5 điểm. Những dấu hiệu âm tính bị gạch sai không bị trừ điểm. A. Điểm của từng cách thức thực nghiệm. K1 bằng 0,05A1 trừ 0,5O1. K2 bằng 0,05A2 trừ 0,5O2. K1 bằng 0,05A3 trừ 0,5O3 trừ 0,5E. K bằng K1 cộng K2 cộng K3 tất cả chia cho 3. Trong đó, K1, 2, 3 là điểm của từng cách thức. A1, 2, 3 là tổng số dấu hiệu đã duyệt của từng cách thức. O1, 2, 3 là tổng dấu hiệu bỏ sót của từng cách thức. B. Tính tỷ lệ phần trăm dấu hiệu bỏ sót. G bằng O1 cộng O2 cộng O3 chia cho D1 cộng D2 cộng D3 tất cả nhân cho 100. Dấu hiệu bỏ sót chia cho số dấu hiệu phải gạch nhân cho 100. Trong đó, G là tỷ lệ phần trăm của 3 cách thức. O1, O2, O3 là số dấu hiệu bị bỏ sót. D1, D2, D3 là số dấu hiệu phải gạch. C. Tính tỷ lệ phần trăm dấu hiệu bị gạch nhầm. H bằng X1 cộng X2 cộng X3 chia cho A1 cộng A2 cộng A3 tất cả nhân cho 100. Số dấu hiệu gạch nhầm chia cho tổng số dấu hiệu đã duyệt nhân cho 100. Trong đó, H là tỷ lệ phần trăm số dấu hiệu gạch nhầm. X1, X2, X3 là số dấu hiệu gạch nhầm. A1, A2, A3 là tổng số dấu hiệu đã duyệt. Sau đó, dựa trên thang điểm chuẩn, ta sẽ phân loại thần kinh của mỗi người theo 14 kiểu loại khác nhau. Xem bảng sau. Bảng 4.15. Phân loại loại hình thần kinh theo phùng vĩ quyền. Bảng 4.16. Bạn đối chiếu hệ số K để phân loại loại hình thần kinh. Test đánh giá khả năng phản xạ. Boyko, nhà sinh lý học người Nga. Thị và thính, vận động là hai phản xạ có tính nhạy cảm cao nhất và nó cũng có vai trò quan trọng trong hoạt động thể dục thể thao. Phản xạ đơn, mét trên giây. Chúng ta quan sát khả năng phản ứng của đối tượng với một loại kích thích, từ đó hiểu được chất lượng cung phản xạ của đối tượng. A. Chuẩn bị thực nghiệm. Máy phản xạ âm thanh hay ánh sáng. B. cách tiến hành. Đối tượng kiểm tra đứng trên thảm bậc với tư thế giống như phòng thủ trong bóng chuyền, mắt nhìn vào hộp đèn. Khi thấy tín hiệu đèn sáng thì lập tức nhảy ra khỏi thảm và sau đó nhảy vào lại trên thảm, cố gắng bật ra ngoài thảm càng nhanh càng tốt, phải thực hiện 15 lần. Lưu ý, cán bộ kiểm tra khi sử dụng chuỗi phát lệnh không nên để đối tượng có thể đoán được trước thời gian. Đối tượng kiểm tra phải được làm quen với thiết bị từ 3 đến 5 lần. Phòng thực nghiệm yên tĩnh, thoáng, ánh sáng vừa đủ. C. Xử lý kết quả, đánh giá. Bỏ đi kết quả lần nhanh nhất và chậm nhất. Tính trung bình cộng của 13 lần còn lại. D. Theo cách đánh giá của Boyko và kết hợp với mẫu số 5.000 phi công và vận động viên của chuyên viên Nguyễn An Quý và Lê Thiện Nguyệt, thì ta có 5 mức độ phản xạ. Loại tốt, K nhỏ hơn hoặc bằng 160 mili giây. Loại khá, K nhỏ hơn hoặc bằng 180, lớn hơn 160. Loại trung bình, K nhỏ hoặc bằng 200, lớn hơn 181. Loại yếu, K nhỏ hơn hoặc bằng 220, lớn hơn 201. Loại kém, K lớn hơn 220 mili giây. 2. Phản xạ phức, mét trên giây, hay còn gọi là phản xạ lựa chọn. Trong chuỗi kích thích, cán bộ kiểm tra không dùng một kích thích cùng một tín hiệu, mà dùng kích thích ba tín hiệu khác nhau: ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh và ánh sáng vàng. A. Dụng cụ thực nghiệm, máy đo phản xạ âm thanh, ánh sáng. B. Tiến hành thực nghiệm. Sau khi kiểm tra máy, yêu cầu đối tượng kiểm tra ngồi vào vị trí sao cho thoải mái cả về tư thế và tinh thần. Bàn tay thuận đặt nhẹ lên bàn phím tắt của máy. Tín hiệu sẽ phát với ba màu khác nhau. Đối tượng kiểm tra phải ấn phím tắt ánh sáng tương ứng, đỏ hoặc xanh hoặc vàng. Tín hiệu sẽ được phát 15 lần. Chú ý, cán bộ kiểm tra không được để đối tượng đoán được thời gian phát lệnh và loại tín hiệu. Tâm lý đối tượng phải thoải mái, phòng thực nghiệm yên tĩnh và đủ ánh sáng. Làm theo cùng một chương trình cho mọi đối tượng. C. Xử lý kết quả và đánh giá. Thực hiện 15 lần. Bỏ đi kết quả lần nhanh nhất và chậm nhất. Tính trung bình cộng của 13 lần còn lại. D. Phân loại. Loại tốt, K nhỏ hơn hoặc bằng 270 mili giây. Loại khá, K nhỏ hơn hoặc bằng 300, lớn hơn 271. Loại trung bình, K nhỏ hơn hoặc bằng 360, lớn hơn 301. Loại yếu, K nhỏ hơn hoặc bằng 390, lớn hơn 361. Loại kém, K lớn hơn 390 mili giây. Test đánh giá khả năng xử lý thông tin. Vòng hở Landot. 1. Giới thiệu phương pháp. Sử dụng một bảng mẫu với những vòng tròn có đoạn hở khác nhau. Trong mỗi bảng có 32 dòng. Mỗi dòng có 32 vòng hở. Cán bộ kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra gạch vào những vòng tròn có đoạn hở quy định. Cứ sau 1 phút, cán bộ kiểm tra lại báo thời gian để đối tượng kiểm tra đánh dấu vị trí rà soát đến. Toàn bộ thực nghiệm làm trong 5 phút. Nên thực hiện thực nghiệm 2 lần để so sánh kết quả qua hai bảng mẫu. Sản phẩm được phân tích dựa trên kết quả trung bình của 2 lần thực nghiệm. 2. Chuẩn bị thực nghiệm. Đồng hồ bấm giây. Bản in mẫu chuẩn, mỗi người 2 bản. Bút viết. Cách tiến hành. Phát bản mẫu 1 và bút cho đối tượng. Yêu cầu đối tượng phải ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, môn chuyên sâu vào nơi quy định trên bản mẫu. Phải làm bài chính xác và nhanh chóng. Sau đó phát lệnh bắt đầu. Ở lần thực hiện thứ nhất, đối tượng kiểm tra có nhiệm vụ gạch những vòng hở là 9 giờ. Cứ mỗi 1 phút, cán bộ kiểm tra lại nói gạch. Ngay thời điểm đó, đối tượng kiểm tra phải đánh một dấu vào dưới vòng tròn mình vừa rà bút tới. Sau đó lại tiếp tục rà soát. Sau khi thu lại bản mẫu thứ nhất, cán bộ kiểm tra lại phát tiếp bản mẫu thứ hai. đối tượng lại thực hiện quy trình trên, nhưng cố làm tốt hơn lần trước và thực hiện trong điều kiện gây nhiễu. Hãy đặt bản mẫu sao cho vòng tròn đầu tiên bên trái của đoạn hở là 5 giờ. Hướng 4. Đối tượng ghi rõ tên của mình và ghi số 2 ở góc bên phải trên cùng của bản mẫu. Xử lý kết quả. Tính tốc độ lựa chọn và hệ số chính xác theo công thức Quanfimov, qua đó kết luận về độ ổn định và sức bền của chú ý. S bằng M chia T. Trong đó, S là tốc độ lựa chọn, T là thời gian thực hiện trắc nghiệm, M là số lần gạch đúng. A bằng N trừ R chia N cộng P. Trong đó, N là số lượng tín hiệu đã rà soát, R là số lượng tín hiệu rà soát sai, P là số lượng tín hiệu bỏ sót, A là hệ số chính xác thực hiện bài tập. Tính năng lực xử lý thông tin, bit trên giây. Phương pháp này được sử dụng theo biểu mẫu vòng hở Landot và được tính theo công thức. Ush bằng 0,5436 n lớn trừ 2,807 n nhỏ, tất cả chia cho T. Trong đó, Ush là năng lực xử lý thông tin. N lớn là tổng số tín hiệu trong bản mẫu. N nhỏ là số tín hiệu bỏ sót hoặc gạch sai. T là thời gian thực hiện. Đánh giá. Năng lực kém. S nhỏ hơn 0,9 bit trên giây. Năng lực trung bình kép. S lớn hơn 0,95, nhỏ hơn 1,2 bit trên giây. Năng lực trung bình. S lớn hơn 1,25, nhỏ hơn 1,5 bit trên giây. Năng lực tốt. S lớn hơn 1,55, nhỏ hơn 1,95 bit trên giây. Năng lực rất tốt. S lớn hơn 2 bit trên giây. 40 điểm vòng tròn tính theo điểm và thời gian. Giây. Sự chuyển động hợp lý và chính xác phụ thuộc vào sự phối hợp hoạt động. Một tố chất quan trọng đối với bất kỳ loại hình vận động nào của con người. Test 40 điểm theo vòng tròn của Nekrasov Liên Xô được sử dụng để đánh giá khả năng phối hợp vận động của vận động viên. Đánh giá kết quả. 40 điểm nếu trong một khoảng có đủ 5 chấm và thời gian không quá 10 giây. Nếu bị lỗi bao điểm vì chuyển động thiếu chính xác và quá thời gian quy định thì lấy tổng 40 điểm trừ đi. Từ lớn hơn 38 điểm, khả năng phối hợp vận động tốt. Từ 35 đến 37 điểm, khả năng phối hợp vận động khá. Từ 32 đến 34 điểm, khả năng phối hợp vận động trung bình khá. Từ 26 đến 31 điểm, khả năng phối hợp vận động trung bình. Từ 20 đến 25 điểm, khả năng phối hợp vận động dưới trung bình. Từ 15 đến 19 điểm, khả năng phối hợp vận động yếu. Từ nhỏ hơn 15 điểm, khả năng phối hợp vận động kém. Kết quả làm việc phụ thuộc vào trạng thái khả năng làm việc của con người và có thể thay đổi. Vì vậy, có thể tiến hành test một vài lần trong mỗi ngày và thực hiện một cách có hệ thống. Đây là phương pháp không những chỉ giúp nghiệm thể nghiên cứu tốt hơn các khả năng của mình mà còn đánh giá được tác dụng ảnh hưởng của tập luyện thể thao và các biện pháp chuyên môn nhằm hồi phục khả năng làm việc của họ. Phương pháp đánh giá mức lo lắng của Spielberger. Chỉ dẫn, bạn hãy chú ý đọc những câu dưới đây và hãy gạch chân những con số ở những cột bên phải phù hợp với tâm trạng của mình lúc này. Chú ý là gạch ngay khi ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mà không cần phải suy nghĩ lâu. Bảng 4.16, bạn đánh giá mức lo lắng của Spielberger. Đánh giá kết quả, trạng thái lo lắng được đánh giá theo công thức X bằng A trừ B cộng 50. A. Tổng điểm của các câu 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18. B. Tổng điểm của các câu 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20. Nếu x nhỏ hơn 30, mức độ lo lắng thấp. Nếu x bằng 30 đến 45 điểm, mức độ lo lắng trung bình. Nếu x lớn hơn 45 điểm, mức độ lo lắng cao.